Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, nói ít liền. Còn lại người quản lý vậy khẽ lắc đầu, một vị thành niên gầy, uống sắc mặt ửng đỏ, nói, 30% tỷ lệ thành công à, lão đại ngươi đừng dọa người, như vậy quái tài. Học viện trên 100 năm hết Tết đến cũng không ra một cái. Trừ năm đó Diệp gia chiến thần có. Thôi, không đề ra cái này chuyện thương tâm. Rất nhiều người quản lý nghe được Diệp gia chiến thần mấy chữ, hơi biến sắc mặt, quay đầu lại nhìn một cái sắc mặt lạnh nhạt, Ỷ Thiên. Quay đầu lại trừng mắt một cái nói bậy bạ vị thành niên gầy. Để cho hắn chưa nói bậy bạ. Có thể gặp Diệp gia chiến thần tựa hồ và Ỷ Thiên có vô hình quan hệ. Tất cả mọi người đều không muốn ở Ỷ Thiên trước mặt nhắc tới cái này cha tử chuyện. Nhưng Ỷ Thiên phảng phất không nghe thấy, mà là đổi chủ đề. Nói, ha ha, các người cảm thấy ta đoán sai rồi sao? Mình xem lão sao áo choàng lên cho đen vết bẩn. Có thể sản phẩm hơn đan dược. Mà tự thân lại không bởi vì nổ lò mà dính vào cho đen. Chỉ có một giải thích, đó chính là tỷ lệ thành công có chút cao đáng sợ à, Ỷ Thiên đặc biệt giỏi về xem xét. Dưới mắt hướng dẫn mọi người tầm mắt, đồng loạt nhìn chăm chú trên người bạch bào, thần giác tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Cái này không do để cho Hạ Vũ khẽ cười khổ, nhưng trong lòng oán thầm, nếu để cho các ngươi biết, ta tỷ lệ thành công cao đến 90% tám. Còn không được hết thảy cho sợ xón đái à. Đối với lần này, Hạ Vũ đón mọi người ánh mắt, nhẹ một chút gật đầu. Ừ, lão đại nói đúng, ta tỷ lệ thành công xác thực ở 30 điểm trở lên. Giao giao, tất cả người quản lý đều là trợn mắt hốc mồm, đạt được Hạ Vũ chính miệng thừa nhận sau đó. Quay lại đều là mặt mày hớn hở nói, lần này tốt lắm, chúng ta đan viện lại xuất hiện một cái quái tài, xem phù viện những cái kia ngu đần còn dám hay không phách lối. Không nói những thứ này, lão sao càng thừa nhận sảng khoái, ta lại càng cảm thấy 30 điểm lượng nước càng lớn à. Mới vừa rồi vốn muốn nói 50 điểm, gạt một chút lão sao, sợ lão sao không được làm. Kết quả nói 30 điểm, xem ra vẫn là nói ít liền à. Ỷ Thiên vỗ Hạ Vũ bả vai, chóp mũi hơi ngửi động, rõ ràng nhận ra được cái gì. Không khỏi cười vang nói, chọc được không thiếu người quản lý đều là đồng loạt lườm mắt. Tức giận nói, lão đại, ngươi đừng dọa người, 50% điểm tỷ lệ thành công. Cái này CMN chúng ta học viện mở viện tới nay. Cũng không có xuất hiện qua cái này cùng quái tài. Vậy cũng nói không chừng nha. Nói không chừng lão sao sẽ bị đánh vỡ ghi chép đâu. Ỷ Thiên như cũ kiên trì mình quan điểm. Rõ ràng đứng ở Hạ Vũ bên người. Cảm giác được cái gì? Bởi vì Linh Đan Sư phán đoán đồng hành thời điểm. Có rất nhiều phương pháp. Trong đó ví dụ như một cái biện pháp chính là dựa vào khứu giác. Mới vừa Ỷ Thiên ở Hạ Vũ bên người ngửi một cái, kết quả cho ra một cái kinh trong lòng của người ta câu trả lời. Chính là vừa nói ra, bởi vì hắn ở Hạ Vũ khí tức trên người cảm giác được. Vậy cổ đan dược luyện thành công đan mùi thơm, vây quanh Hạ Vũ toàn thân, mà một cổ luyện đan thất bại, sẽ sinh ra mùi khét, ở Hạ Vũ trên mình cơ hồ không thể sát. Đối với lần này, Ỷ Thiên phán đoán trong lòng câu trả lời, chính là Hạ Vũ luyện đan tỷ lệ thành công ít nhất cao đến 80%, như thế kinh khủng câu trả lời, liền chính hắn cũng dọa cho giật mình, cho nên không xem nói ra, biết coi như nói ra, chung quanh những người này vậy sẽ không tin tưởng, nhưng mà Ỷ Thiên nhưng tin tưởng mình phán đoán, bởi vì bằng vào khứu giác. Mình phán đoán luyện đan sư luyện đan tỷ lệ thành công chưa bao giờ bị lỗi qua. Hơn nữa bản thân nó chính là luyện đan kỳ tài. biết chỉ có cực cao luyện đan tỷ lệ thành công mới sẽ để cho luyện đan sư bản thân có cái này cổ đan nhang. Mà không vậy luyện đan thất bại mùi khét hơi thở. Giờ phút này, tất cả luyện đan sư ở liên hoan ăn uống sau đó liền đứng dậy chuẩn bị lại đi luyện đan, sau đó sẽ đi nghỉ ngơi. Dẫu sao trạng thái chuẩn bị chiến tranh học viện chiến thần hạ đạt nhiệm vụ tính quá lớn, bọn họ ngày thường nhàn nhã, len lén lười, mỗi tháng cho học viên cung cấp đan dược phối ngạch thiếu cân thiếu lạng cũng được đi. Có thể trạng thái chuẩn bị chiến tranh hạ, tuyệt đối phải toàn lực luyện đan, không thể trốn, bởi vì hải ngoại trên chiến trường chiến thần, đều ở đây đẫm máu liều mạng, như là bởi vì bọn họ lười biếng, đan dược phân phối cho chưa đủ. Những thứ này luyện đan sư nội tâm vậy sẽ tràn đầy áy náy. Cho nên trạng thái chuẩn bị chiến tranh hạ, tất cả mọi người đều rõ ràng, nên xuất lực thời điểm phải liều mạng, lười biếng người chọc giận những cái kia chiến thần, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ, để cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lập tức, tất cả người quản lý cũng sẽ riêng mình bên trong đan phòng. Lần nữa mở lò luyện đan, mà Hạ Vũ cũng trở về mình bên trong đan phòng. Kết quả phía sau đi theo cái đuôi nhỏ chính là ỷ Thiên, lắc mình đi theo vào. Hạ Vũ hào cảm đối với hắn không tệ, cười nói: "Lão đại, ngươi còn có không ở ta cái này nghỉ ngơi à? Ta xem đan dược trong danh sách, cấp 3 đan dược nhu cầu tính cũng không nhỏ à. Ha ha. Tới nhìn một chút ngươi luyện đan, chính mắt làm chứng một chút chúng ta đan viện lịch sử thời khắc. Ta có thể không muốn bỏ qua." ỷ Thiên cởi mở cười to, đưa tay đem sau ót 3 xích tóc bạch kim trói buộc, vén lên tay áo bào, lộ ra trên cánh tay trái có khắc con số xăm, tựa hồ đại biểu nào đó hàm nghĩa. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, đối với như vậy xăm, mình thật giống như ở nơi nào gặp qua. Dưới mắt luyện đan làm được nhức đầu mắt bất tỉnh, trong chốc lát không nhớ gì cả. Bất quá ỷ Thiên nói tiếng nói, lại để cho Hạ Vũ đảo mắt quên đâm đen vấn đề. Cười khổ nói: "Ta cũng biết chuyện gì cũng không gạt được lão đại. Ta luyện đan tỷ lệ thành công đúng là xa xa cao hơn 30% điểm. Ngươi đừng nói, để cho ta đoán một chút. Tỷ lệ thành công ít nhất thấp nhất 80 cái phần trăm điểm có đúng hay không?" ỷ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ bộ mặt, xem xét hắn mỗi một cái biểu tình, ngưng giọng hỏi. Hạ Vũ sắc mặt cả kinh, quay lại kinh ngạc nói: "Ngươi sao biết? Ha ha, hãy bớt nói nhảm đi, mở lò luyện đan, miệng nói không có bằng chứng, để cho ta xem ngươi quái thai tỷ lệ thành công." ỷ Thiên xoay người tự mình cho Hạ Vũ ở dược đài lên, đem luyện chế lửa cháy bừng bừng đan linh dược lấy tới, để cho Hạ Vũ mở lò luyện đan. Hắn yên lặng đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Hạ Vũ bất đắc dĩ lần nữa bắt đầu luyện đan, đem 10 bụi cây linh dược vẫn vào bên trong lò luyện đan, bắt đầu chậm rãi luyện hóa, thẳng đến 10 viên lửa cháy bừng bừng đan thành hình, lấy sau khi đi ra, lại tiếp theo luyện đan, hết thảy các thứ này hành vi như nước chảy, không có chút nào rông dài do dự cảm giác, để cho ỷ Thiên xem được nguyên lai càng kinh ngạc, quay lại bị Hạ Vũ đáng sợ thành đan trước tiên, cũng hù được có chút trợn tròn mắt. Luyện đan sư chọn đời chỉ nhất cầu hai cái xác suất. Một cái là tỷ lệ thành công, một cái là thành đan trước tiên. Tỷ lệ thành công là do linh dược ngưng tụ thành đan dược quá trình này gọi chi là tỷ lệ thành công. Một bước cuối cùng ngưng đan chính là thành đan trước tiên. Cái này thành đan trước tiên nhưng mà hàm kim lượng cực cao. Bởi vì ở thành đan một viên cuối cùng đan thành lúc đó, không có đan sư dám nói mình rèn luyện linh dịch tiến tới đọng lại mà thành 10 viên đan dược, toàn bộ đều có thể thành công. Mà đang ở thành đan trong một cái chớp mắt này, một viên đan dược là nám đen thuốc hư, vẫn là ánh sáng màu mê người thành phẩm đan. Có thể nói là người trước mặt ngưng đan trước tất cả khổ công nghiệm chứng. Ví dụ như rèn luyện linh dịch thời điểm, tạp chất bỏ đi không hoàn toàn. Linh dịch quá trình dung hợp xuất hiện tì vết nào. Linh dịch không có lẫn nhau hòa vào nhau hoàn toàn dung hợp. Ngay tại đan thành lúc đó, sẽ đem những thứ này tai hại hết thảy bại lộ ra. Để cho ngươi biết đau khổ, có thể làm Ỷ Thiên giật mình là Hạ Vũ tỷ lệ thành công không chỉ có cực cao, liền nối thành đan trước tiên cũng là cao đáng sợ. Chỉ cần có thể để cho hắn đọng lại thành hình đan dược, cơ hồ không có thuốc hư. Lập tức ăn uống no đủ Hạ Vũ trạng thái tinh thần đầy đặn, một hơi luyện chế 10 lò lửa cháy bừng bừng đan, lại có thể không có một lò báo phế. 10 lò 100 viên lửa cháy bừng bừng đan, vầng sáng động lòng người, mặt trên còn có còn sót lại ấm áp, nhắc nhở trợn mắt hốc mồm Ỷ Thiên. Đây không phải là đang nằm mơ, mà là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.